Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35. Tình hình chung, người nhà họ Mặc đều là màu trắng màu tóc. Mặc Lâm về sau trước cùng các trưởng bối quen thuộc một chút. Phụ thân hắn thế hệ này Mặc gia tổng cộng là ngũ huynh muội. Lão đại Mặc Văn, là gia chủ đương thời. 50 tuổi, cấp 93 phong hào đấu la. Lão nhị Mặc Võ, 50 tuổi, cấp 94 phong hào đấu la. Lão tam Mặc Vân, 42 tuổi, cấp 89 hồn đấu la. Mặc gia thế hệ này duy nhất nữ tử. Hiện tại gả cho ở trên đảo một ngôi nhà khác tộc gia chủ. Lão ngũ Mặc Già, hôm qua Mặc Văn cầm chặt lấy Mặc Lâm không thả thời điểm. Chính là hắn đi ra khuyên. Hắn cũng là Mặc gia thế hệ này người mạnh nhất cũng là người cực kỳ có thiên phú. Một cái duy nhất đến nay không có gia thất người. 38 tuổi, cấp 95 phong hào đấu la. Trong đó Mặc Văn, Mặc Võ cùng Mặc Địch là Mặc Đằng con trai. Mặc Vân cùng Mặc Già là Mặc Đằng huynh đệ sở sinh. Thế hệ trước mắt chỉ có Mặc Đằng một người còn tại thế. Tại hơi chút hiểu rõ trưởng bối về sau. Mặc Lâm đã bị Mặc Văn mang đi cùng thế hệ gặp mặt. Một cái sân luyện công. Hai cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Một nam một nữ. Đang tại đối luyện. Chung quanh còn có không ít quần chúng vây xem. Hai người trẻ tuổi võ hồn đều là phi công. Chỉ bất quá nam là kiếm hình thái. Nữ là hình thương thái. Thứ năm hồn kỹ. Trích diễm chảm. Thứ năm hồn kỹ. Bạo lôi thương. Lôi điện cùng hỏa diễm chạm vào nhau. Trực tiếp hình thành nổ tung. Trong xương khói. Hai người cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Hai người các ngươi. Đánh đủ liền đến. Mặc Văn hướng hai người hô. Hai người trẻ tuổi thấy là Mặc Văn gọi hàng. Nhanh chóng chạy tới. Phụ thân. Đại bá. Mặc Văn đem Mặc Lâm lui đi ra. Hắn là các ngươi tứ thúc con trai. Mặc Lâm. Mặc Lâm. Đây là con của ta Mặc Ninh. Đây là ngươi nhị bá con gái Mặc Mẫn. Các ngươi làm quen một chút đi. Mặc Lâm trước cười chào hỏi. Đại ca tốt, nhị tỷ tốt. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Mặc Địch tại bọn hắn 4-5 tuổi thời điểm liền rời đi đảo. Bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Hiện tại Mặc Địch không có gặp. Trực tiếp nhìn thấy con của hắn. Ngươi là tứ thúc con trai. Kia tứ thúc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Mặc Văn khục một tiếng. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn đều trong nháy mắt minh bạch. Mặc Địch là xảy ra chuyện. Rất là khiếp sợ và ngoài ý muốn. Mặc Ninh vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi a tam đệ. Mặc Lâm y nguyên bảo trì mỉm cười. Không có việc gì. Dù sao các ngươi còn không biết à. Mặc Văn, Mặc Lâm, có chuyện gì ngươi liền hỏi bọn hắn a. Các ngươi người trẻ tuổi tiếng nói chung hẳn là nhiều hơn một chút. Mặc Lâm nhìn mình nhiều đi ra. Ca ca cùng tỷ tỷ. Đại ca, nhị tỷ, ta vừa trở lại ở trên đảo. Không biết có thể hay không cho đệ đệ ta giới thiệu một chút đảo tình huống đâu. Mặc Mẫn, đương nhiên không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, thông qua hiểu rõ. Mặc Lâm biết được tòa đảo này bị bọn hắn xưng là hồn thú đảo. Bởi vì Mặc gia tổ tiên vừa tới tòa đảo này thời điểm phát hiện tòa này to lớn đảo thời điểm. Phát hiện ở trên đảo hồn thú mật độ quả thực là dọa người. Trải qua thăm dò, lại có vượt qua 5 con trăm ngàn năm trở lên hồn thú. Chỉ bất quá giữa bọn chúng cũng không hòa thuận. Đối với Mặc gia cùng một chỗ theo tới người đều không thèm để ý. Chỉ cần không xâm lấn đến chúng nó từng cái địa bàn. Cơ bản đều vô sự. Hơn nữa ở nơi này mấy trăm năm ở giữa Mặc gia còn cùng trong đó 2 con trăm ngàn năm hồn thú đạt. Thành hiệp nghị, nếu như xuất hiện mấy trăm ngàn năm hồn thú hoặc đã tồn tại 100 ngàn năm hồn thú muốn cướp kia 2 con hồn thú địa bàn, liền từ Mặc gia tới đối phó. Cho nên Mặc gia mới có thể tại như thế hung hiểm trong hoàn cảnh cư trú 500 năm. Trừ bỏ Mặc gia, còn có 2 cái khá lớn gia tộc, Chu gia cùng Phó gia. Cô Mặc Vân chính là gả cho Chu gia gia chủ đương thời. Chu gia võ hồn bát quái bàn. Phụ trợ chủng loại khí võ hồn. Phó gia võ hồn bạo ngược kiếm sỉ hổ. Thú võ hồn. Nhưng hai nhà mạnh nhất cũng chính là hồn đấu la. còn lại đều là một chút vụn vặt lẻ tẻ người. Hiện tại toàn bộ đảo tổng cộng có 4 cái phong hào đấu la, 5 cái hồn đấu la. Tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, có thể nói là trừ võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông bên ngoài mạnh nhất. Bất quá Mạc Lâm chú ý nhất một điểm là ở trên đảo có hay không hướng ngoại giới truyền lại tin tức thủ đoạn, bởi vì hắn đã sớm dự định khi tìm thấy đảo sau đó ở trên đảo đợi một thời gian ngắn. Đồng thời từ trước mắt tình huống đến xem, hồn thú đảo phi thường thích hợp tu luyện. Tại không có nhân vật chính quang hoàn các loại một loạt treo dưới tình huống, tiểu thúc của chính mình 38 tuổi liền có cấp 95. Hai cái ca ca tỷ tỷ vừa 20 liền cấp 58. Đây là tại bọn hắn một mực ẩn cư, không có quá nhiều địch nhân cho bọn hắn áp lực dưới tình huống làm đến. Tuyệt đối không có khả năng chỉ là thiên phú nguyên nhân. Tại cái này ở trên đảo, hồn lực vận chuyển tốc độ hẳn là còn nhanh hơn đấu la đại lục chút. Lại thêm nơi ở bên cạnh liền có thể săn giết được hồn thú. Cho nên lúc đầu dự định ngốc khoảng 3 tháng, Mạc Lâm dự định lại đem thời gian kéo dài thoáng cái. Có thể Mạc Lâm lại không nghĩ để Bỉ Bỉ Đông cái này làm sư phụ cùng Hồ Liệt Na lo lắng cho mình tình huống. Thế là đang hỏi xong ca ca tỷ tỷ, đối phương biểu thị không tạo. Biết rõ. A, về sau, lại chạy đi hỏi ở trên đảo những người khác. Kết quả hỏi thăm đến duy nhất phương pháp, giống như chỉ có chính mình trở về lại nói một chuyến. Bất quá, tựa hồ bởi vì mấy năm trước Bỉ Bỉ Đông đối Mạc Lâm quản lý quá lỏng. Hai năm này nàng là nghĩ hết biện pháp muốn đem Mạc Lâm lưu trong giáo hoàng điện. Lần này Mạc Lâm có thể đi ra. Hay là bởi vì Bỉ Bỉ Đông lấy đủ loại phương pháp cắt xén Mạc Lâm 2 năm trước chung 6 tháng ngày nghỉ, nàng cảm giác mặt mo muốn không nhịn được mới đồng ý. Cho nên Mạc Lâm đoán chừng chính mình trở về, trừ phi đến hơn 2 năm về sau toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Bằng không thì hắn là khẳng định không ra được. Cho nên Mạc Lâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được biện pháp gì. Chỉ có thể một người ngồi vào bên bờ biển, tự hỏi đối sách, vừa trở về, cứ như vậy phiền muộn a. Mạc Lâm quay đầu, là mình tiểu thúc Mạc Già. Tiểu thúc tốt, Mạc Già đi lên trà đạp một chút Mạc Lâm tóc. Tiểu tử ngươi, có phải hay không nghĩ đến đối mặt sự tình? Có gì cần hỗ trợ có thể nói với ta? Tiểu thúc, ngươi đừng nói giỡn, ngươi thế nhưng là phong hào đấu la a, công việc mỗi ngày rất nhiều. Chuyện của ta sao có thể làm phiền ngươi a? Mạc Lâm nói dứt lời về sau, giữa hai người yên lặng một đoạn thời gian. Tiểu Lâm, năm đó phụ thân của ngươi, cũng chính là ta tứ ca, từng mời ta chung du lịch. Mạc Già đột nhiên nói lên hắn và Mạc Địch sự tình. Ta cũng rất muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài là dạng gì. Chỉ bất quá, lúc ấy ta cho là nên tại có được đủ thực lực sau lại ra biển du lịch mới là bảo hiểm. Cho nên sẽ không cùng đi. Ta cũng như vậy khuyên qua tứ ca. Chỉ tiếc, hắn không nghe lọt tai. Còn nói chờ hắn du lịch một vòng, lại trở về tìm ta cùng đi ra. Mạc Lâm nhìn mình tiểu thúc Mạc Già. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn và cha mình quan hệ đích xác rất tốt. Mạc Già nói tiếp, ngươi hôm qua đem hắn tin chết mang về thời điểm, là ta lần thứ nhất vì một kiện sự tình cảm thấy hối hận. Cảm thấy vô lực, cho nên, nếu như ngươi thật có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mạc Già đứng người lên, vừa muốn rời đi, tiểu thúc, ngươi mới vừa nói, giúp cái gì đều được, đúng không? Mạc Lâm Mạc Già quay đầu, không sai, giúp cái gì đều được. Mạc Lâm mỉm cười, vậy liền làm tương đương phiền tương đương ngươi tương đương rồi tương đương chổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.